Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1850, chính hoa tà Phật 1, góc truyện audio.com, ngài đã giác tỉnh, vậy ta liền nên trở về giải phong bản tôn, có ngài ở đây, thái dịch còn dám phách lối. Nhậm Ngã Thiếu cười tự tin, một khi hắn tìm về bản tôn, ngoại trừ Hồng Mông thần linh, hắn ai cũng không sợ. Tần Quân gật đầu nói, người đi đi thuận tiện giúp trẫm lưu ý Vũ Văn Thành Đô Nhan Vương Điện còn có đấu chiến thắng Phật cùng Lục Ngô. Nghe vậy, Nhậm Ngã Thiếu gật đầu, sau đó tự mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch liền biến mất tại nguyên chỗ. Đợi hắn rời đi, Tần Quân thì suy nghĩ sâu xa. Thông qua Nhậm Ngã Thiếu giới thiệu, Tần Quân hiểu rõ được trong 5 tháng hắn rời đi, Hồng Mông một mực khuếch trương, đột phá tạo hóa thái hư tôn cũng dễ dàng hơn trước kia, đương nhiên, vẫn cần sáng tạo đại tạo hóa tuy yêu cầu giảm hơn rất nhiều. Bây giờ thái dịch hỗn độn chính là tồn tại cường đại nhất trong Hồng Mông thần linh, nhưng từ khi hỗn độn cường đại, hắn liền ẩn cư ở bên ngoài Hồng Mông, cụ thể ở đâu, ngay cả Nhậm Ngã Thiếu cũng không rõ ràng. Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Âm Dương Nguyên Đế cũng đều phân tán, tình cảnh cụ thể, Nhậm Ngã Thiếu không biết, nhưng nếu có Hồng Mông thần linh vẫn lạc, bọn hắn đều có thể cảm ứng được. Sinh linh từ thời kỳ Hồng Mông sống đến bây giờ còn rất ít, Lăng Đế chính là một cái trong số đó. Tần Quân chỉ có thể cầu nguyện đấu chiến thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô, Lục Ngô còn sống, nếu bọn họ còn sống, tuyệt đối là nhóm đại năng cường đại nhất dưới Hồng Mông thần linh. Thi triển Hồng Mông độ kiếp với Cơ Hạo giả, trong lòng Tần Quân phân phó nói, sau khi đánh bại Cửu Cung vô thượng, cực hạn của hệ thống lần nữa đề cao. Mà bây giờ hắn có 3 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 lần cực hạn giác tỉnh, 4 cơ hội tử trung giác tỉnh, 1 cơ hội đại đạo truyền thừa cùng với một số khen thưởng khác. Trước Hồng Mông độ kiếp hoặc đại đạo truyền thừa, lại cực hạn giác tỉnh, tuyệt đối là phương án để thần ma biến mạnh lên tốt nhất. Đinh, Cơ Hạo giả bắt đầu Hồng Mông độ kiếp, thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, Tần Quân kiên nhẫn chờ đợi. Cơ Hạo giả chính là hỗn độn sinh linh hàng thật giá thật, thiên phú cực mạnh, nếu không phải vì Tần Quân, không tiến về Hồng Mông, chỉ sợ cũng không kém hơn ma cảnh thương bao nhiêu. Đương nhiên, Hồng Mông nguy hiểm càng lớn, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. 10 giây đồng hồ vội vàng đi qua, đinh, Cơ Hạo giả Hồng Mông độ kiếp thành công, phải chăng phóng thích, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân trực tiếp để nó điều ra bảng thuộc tính. Cơ Hạo giả, đến từ thiên đế vị diện, thân phận, sơ đại cực viêm ma thần, tu vi, Hồng Mông thái nguyên thủy tổ cảnh viên mãn, công pháp, cực viêm thôn thiên công, bất diệt thánh thân, tiên thiên thổ nạp pháp, thần thông, cực viêm ma thần chân thân, đại diệt thương thiên tướng. Liệt diễm vô cực, hiệu lệnh vạn diễm, dục hỏa trọng sinh, pháp bảo, cực viêm thần thương, phá diệt lưỡi hái, thiên thần hoàn, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, Hồng Mông thái nguyên thủy tổ cảnh viên mãn, chỉ cần cơ duyên, lập tức thành tạo hóa thái hư tôn. Tần Quân rất hài lòng, lúc này thả Cơ Hạo giả ra. Ngoại trừ Cơ Hạo giả, Hắc Bạch Vô Thường cùng Viên Hồng, hắn cũng phóng xuất tất cả. Chuyện cho tới bây giờ, Hắc Bạch Vô Thường cùng Viên Hồng đã không thể trở thành ác. Góc truyện audio.com, chủ bài của hắn, lưu ở trong hệ thống cũng vô dụng. 4 vị thần ma đi ra, đều vì tu vi của mình cảm thấy chấn kinh, nhìn Tần Quân bái tạ, sau đó mới rời đi. Đợi bọn hắn rời đi, Tần Quân tiếp tục ở trong lòng phân phó nói. Bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa, đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được giai đồng đại đạo. Giai đồng đại đạo, đây là cái đại đạo gì? Cái gọi là giai đồng đại đạo, chỉ cần đạt được một giọt máu tươi của địch nhân, liền có thể phòng chế ra công pháp, thần thông của địch nhân, chỉ là cảnh giới tu vi không cách nào phục chế. Hệ thống giải thích nói, nghe mà ánh mắt của Tần Quân sáng lên. Cách chương.